Tiên ma đồng tu, chương 67, sinh khí. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trộm cướp là hai khái niệm. Tại Thương Vân môn môn quy cùng với phàm nhân triều đình luật pháp trong. Vào phòng ăn cắp cùng cản đường cướp bóc. Tại cân nhắc mức hình phạt phương diện là không thể so sánh nổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên tung hoành Thương Vân 15 năm. Trộm cắp luân hồi 12 phong. Nhưng nói cho cùng hắn chính là một cái ăn trộm, chỉ là một người nhát gan con chuột. Con chuột là cái gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Con chuột chẳng qua là tại đêm dài vắng người thời điểm. Vụng trộm đem nhà kho một ít hạt thóc di chuyển về chính mình con chuột động. Về phần cản đường ăn cướp chuyện này, hắn cũng không dám làm, là muốn bị trục xuất sư môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không ngờ, đêm nay hắn ở đây cái này Thương Vân luân hồi phong trọng địa. Tại đây vô số tu chân giả tụ tập địa phương. Lại bị Vân Khất U ăn cướp chỉ còn lại một cái quần cộc. Trong nội tâm kinh sợ đan sen. Hận không thể đem Vân Khất U ăn sống nuốt tươi. Nhưng hắn cũng biết mình là đánh không lại Vân Khất U. Lại không dám đi Nguyên Thủy Tiểu Trúc tìm Vân Khất U yêu cầu. Lại không dám đi trưởng lão viện mời Vân Hạc Sư Thúc chủ trì công đạo. Chỉ có thể làm mất hàm răng còn phải nuốt về trong bụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây hắn thật là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Nguyên bản trên người hắn có 120 lượng bạc. Là hắn toàn bộ gia sản. Ngày hôm qua lại từ tiểu trì muội muội chỗ đó lừa được 120 lượng. Cái này trước trước sau sau có sấp xỉ 300 lượng. Kết quả Vân Khất U so với hắn cái này chỉ chuột bự còn muốn tham lam. Một chút cũng không có buông tha. Đem chính mình sở hữu bạc cùng đêm nay đấu giá ngân phiếu. Toàn bộ cướp bóc lấy đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này đây mua bán. Hắn không chỉ có không có kiếm được một văn tiền, còn lấy lại sấp xỉ 300 lượng bạc. Thật sự là tiền mất tật mang. Tại Diệp Tiểu Xuyên tức giận mắng trong tiếng. Vân Khất U đã quay trở về ở vào sườn núi Nguyên Thủy Tiểu Trúc trụ sở. Vô cùng đơn giản, chất phác tự nhiên trong phòng. Một điểm ánh nến xé rách hắc ám. Chiếu sáng gian phòng này nho nhỏ gian phòng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U đem theo Diệp Tiểu Xuyên trên người giành được những vật kia. Cũng móc ra ngã xuống trước mặt trên bàn trang điểm. Những đồ chơi này nhi đều là vừa rồi theo Diệp Tiểu Xuyên trong ngực trong túi áo móc ra. Loẻ loẹt, cái gì cũng có. Ngoại trừ một ít ngân lượng bên ngoài. Còn có giày đặc một sấp thông hành Cửu Châu 36 quận. Tại sở hữu tiền trang cũng có thể tùy thời hối đoái long đầu ngân phiếu. Trừ lần đó ra, còn có mấy tờ tấm phiếu biên lai. Trong đó có 4 tờ là Diệp Tiểu Xuyên áp chính mình có thể đi vào đấu pháp tỷ thí top 3 cường. Còn có một chương là Diệp Tiểu Xuyên dự định 60 đàn trạng nguyên hồng dự chi 300 lượng bạc tấm phiếu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vân Khất U thật sự là không nghĩ ra. Bạc tiền tài, vàng bạc châu báu, đều là phàm nhân chỗ theo đuổi. Diệp Tiểu Xuyên là một cái tu chân chi nhân, nên dùng tích cốc nhằm để trở thành tiên mục tiêu. Như thế nào hết lần này tới lần khác yêu tha thiết loại này sinh không mang theo đến. Chết không thể mang theo vàng bạc chi vật. Sau một lát, nàng theo một đống ngân phiếu trong phát hiện một cây bích lục thúy ngọc cây châm. Toàn thân óng ánh. Vào tay lạnh lẽo, vừa nhìn thật là tốt thứ đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái này thúy ngọc cây châm vốn là Diệp Tiểu Xuyên đêm nay tại Quảng Nạp đường bỏ ra 300 lượng đào đến. ý định sáng sớm ngày mai gặp được tiểu trì muội muội thời điểm đưa cho nàng đương lễ vật, không ngờ cũng bị Vân Khất U cùng nhau cho giành được. Vân Khất U xanh nhạt ôn nhuận ngón tay, nhẹ nhàng đem thúy ngọc cây châm niết vào trong tay, tỉ mỉ nhìn trong chốc lát, sau đó chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bàn trang điểm này một mặt cổ xưa gương đồng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong gương đồng, ấn lộ ra nàng xinh đẹp lại mặt lạnh lùng gò má. Mái tóc đen nhánh như vĩnh viễn hóa không ra mực, hắt vẫy hạ xuống. Từ khi ban ngày nàng đem cây châm cho Diệp Tiểu Xuyên về sau, mái tóc một mực rơi là tả. Giờ phút này, nàng xem thấy trong gương đồng chính là cái kia cái bóng của mình. Thời gian dần qua thò tay giữ lên mái tóc, động tác nhu hòa mà thuần thục. Giơ tay nhấc chân gian lúc, lại có một cổ khác mị lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sau một lát, nàng kéo một cái búi tóc, đem theo Diệp Tiểu Xuyên chỗ đó giành được cây thúy ngọc cây châm nhẹ nhàng cắm ở búi tóc bên trong. Nàng đối với gương đồng trái xem phải xem, bỗng nhiên cảm giác mình cây cũ nát cây châm, cùng thúy ngọc cây châm vừa so sánh với, quả nhiên là có thể so sánh. Hôm sau, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tháng 3 ngày thứ 3, Thương Vân môn đấu pháp tỉ thí ngày thứ 3. Ngày hôm qua kết thúc vòng thứ nhất đấu pháp về sau, sinh ra trước 80 cường. Hôm nay chính là đợt thứ 2 tiền 40 cường tranh đoạt. Hơn nữa hôm nay một ngày có thể so với hết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dựa theo đấu pháp quy tắc, theo đợt thứ 2 bắt đầu, đối chiến đệ tử chính là dùng tham hào đầu đuôi đối lập nhau phương thức tiến hành. Cùng đoạn thiên nhai đấu pháp quy tắc là nhất trí. Hiện tại còn dư lại 80 vị đệ tử. Tham hào là từ vừa đến 80. Đầu đuôi đối lập nhau thì là số 1 thăm đối chiến 80 hào thăm. Số 2 thăm đối chiến 79 hào thăm. Số 3 đối chiến 78 hào. Dùng cái này suy ra. Mãi cho đến thứ 40 hào thăm đối chiến thứ 41 hào thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hôm nay 8 cái lôi đài có tất cả 5 cuộc tỉ thí. Cái này 5 cuộc tỉ thí sau khi chấm dứt, tương hội sinh ra tiền 40 cường. Vân Khất U là số 2 tham. Tương hội vào hôm nay mặt phía Bắc Khôn vị trận đầu xuất chiến. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên là số 15 tham. Thì là tại Tây Nam Tốn vị trận thứ 2 xuất chiến. Đối thủ chính là Tôn Nghiêu. Sáng sớm, Diệp Tiểu Xuyên liền đi tới chân vũ quảng trường. Xem ra tối hôm qua đã có người suốt đêm đến xếp hàng. Tại mặt phía Bắc Khôn vị chu vi, đã sớm vây đầy đệ tử. Ngược lại lộ ra mặt khác 7 tòa lôi đài chu vi nhân khẩu đơn bạc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đi tới bố lan chỗ, cố ý lưu ý thoáng một phát số 2 thăm Vân Khất U đối thủ. Là rút thăm được 79 hào thăm thắng được một cái tên là Lý Vấn Đạo tinh anh đệ tử. Hắn biết rõ cái này Lý Vấn Đạo chính là ngoại môn bốn mạch một trong mặt phía Nam Chính Dương phong thủ tọa trưởng lão Lý Phi Vũ sư thúc nhi tử. Đạo hạnh cực cao. Có lẽ đã âm dương càn khôn đạo tu luyện tới đệ 7 tầng xuất khiếu cảnh giới. Chính là đương kim Thương Vân môn trong nổi tiếng cao thủ trẻ tuổi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên quay đầu lại oán hận nhìn thoáng qua Khôn vị phương hướng. Nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Vân Khất U, ngươi tựu đợi đến bị bẹp a. Chấm, Tiểu Xuyên ca ca. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bỗng nhiên, sau lưng truyền đến Tiểu Trì cô nương tiếng kêu. Diệp Tiểu Xuyên nhìn lại. Đã thấy Tiểu Trì cùng Triệu Sĩ Lâm, Dương Tuyền Dũng đám người cùng đi tới đây. Tiểu Trì chạy đến Diệp Tiểu Xuyên trước mặt. Lôi kéo Diệp Tiểu Xuyên cánh tay. Cười hì hì nói. Tiểu Xuyên ca ca. Ta nghe nói ngươi tối hôm qua buôn bán lời một số tiền lớn. Còn mua một cây ngọc châm tử muốn tặng cho ta. Cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên nhìn thoáng qua đi tới Dương Tuyền Dũng đám người. Biết chắc là cái này mấy cái gia hỏa nói cho Tiểu Trí. Hắn rầm gì nói. Không nên cùng ta xách chuyện tối ngày hôm qua. Ta hiện tại khí còn không có tiêu đâu. Ai cùng ta xách chuyện tối ngày hôm qua? Ta cùng ai gấp? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Trì sững sờ. Nàng vui thích tới đây hỏi Tiểu Xuyên ca ca muốn lễ vật. Kết quả phát hiện mình Tiểu Xuyên ca ca tựa hồ tâm tình không tốt lắm. Nàng nhìn lên liền minh bạch chính mình lễ vật đoán chừng phao thang. Tâm tình cũng lập tức táo bạo đứng lên. Chu miệng nhỏ. Hét lớn. Tiểu Xuyên ca ca không thương Tiểu Trì. Một cây cây châm cũng không nỡ bỏ. Tiểu Trì rất tức giận. Tiểu Trì không để ý tới ngươi rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên đương nhiên sẽ không đem tối hôm qua bị Vân Khất U cản đường ăn cướp mất mặt chuyện này nói ra. Hắn giờ phút này tâm tình rất không xong. Cũng không tâm tình đi dỗ dành tức giận Tiểu Trì cô nương. Tay áo vung lên, quay đầu đi về hướng mặt phía bắc Khôn Chữ Vị. Một bên Dương Tuyền Dũng đám người hai mặt nhìn nhau. Không rõ Diệp Tiểu Xuyên hôm nay là làm sao vậy? Tối hôm qua buôn bán lời nhiều tiền như vậy. Sáng sớm hôm nay có lẽ lần lượt làm cho người ta đỏ lên bao nha. Như thế nào giống như bạc của hắn cũng trôi theo dòng nước tựa như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.